tung, nổ hai người đều phiêu nhiên bay tán loạn. Bay lên cửu thiên tận trời ở ngoài. Diệp Hy Quy đầu thượng. Bắn ra thập phần nóng rực tinh dịch. Đem dưới thân bạn học này con mẹ nó tử cung đầy giấy đều từ từ. Màu trắng sữa tinh dịch. Thậm chí còn từ hai người kết hợp chỗ chảy xuống. Thành phố bóng đêm vẫn là như vậy say lòng người. Này thành phần tri thức tinh anh môn đến rồi buổi tối, hầu như đều quá ngợp trong vàng son sống về đêm. Đêm lúc này tổng hội đúng là như vậy. Náo nhiệt. Ở trong bóng tối, này không cần thiết quang giao dịch, sổ chi không rõ. Thế nhưng không ai hiểu được kỳ quái. Có lẽ là thói quen, cũng có lẽ là chết lặng. Ở mất đi trọng yếu thứ thì, người luôn luôn sẽ cảm thấy bi thương bất lực. Bọn họ nguyện ý trở lại quá khứ, đến vãn cứu tự tổn thất của mình. Thế nhưng, lại không ai có thể thành công. Dù sao, mất đi cũng liền mất đi, dù cho thế nào bù đắp, cũng là không làm nên chuyện gì. Răng rắc một tiếng, theo cửa phòng bị giam thượng. Lúc này cả người mềm yếu vô lực. Trên người chỉ đang đắp một cái hơi mỏng cái mền tử lâm. Chợt chậm rãi quyền rút vào một chỗ của nàng xong. Trường thật chặt ôm lấy mình bây giờ vẫn như cũ run rẩy thân thể. Nước mắt từ khóe mắt thượng hạ xuống. Xong, hết thảy đều xong. Vừa mới một loại bay lên vân vụ chi quả nhiên kích thích. Hiện đang từ từ đánh tan. Thay vào đó đúng là trước nay chưa có tội ác cảm. Nàng cảm giác được mình vào giờ khắc này thân thể không như trước nữa thuần khiết. Nàng đã không có tư cách đi ái chồng của nàng, con gái của nàng. Vừa mới một màn kia mà giống như là điện ảnh giống nhau ở của nàng trong đầu thả về đang. Tử Lâm hai tay bưng kín mình huyệt thái dương, nhưng là lại vẫn như cũ không ngăn cản được như vậy một loại tội ác cảm. Trời ạ! Mình vừa mới đều đã làm gì? Nàng bây giờ còn nhớ rõ. Mình giống như là một người cho tới bây giờ chưa từng thấy qua nam nhân vậy dâm phụ. Dĩ nhiên như vậy tao. So với này vạn người kỳ kỹ nữ đến quả thực chỉ có hơn chứ không kém. Để cho nàng cảm thấy sỉ nhục chính là mình dĩ nhiên ăn mặc trường đồng giày cùng với hai đoạn vớ đen miệt kỷ ngồi ở một so với chính mình lùn một cái đầu. Niên kỷ thậm chí cùng con gái của mình không sai biệt lắm tiểu trên người của cậu bé. Ôi! Nàng hiện tại vẫn như cũ một tia không thành thuộc đồng thể, hiện tại đã để lại một đứa bé trai dấu vết. Giữa hai chân tê dại căng đau. Cùng với đúng là ướt nhẹp cảm giác. Tốt hiện tại thời khắc nhắc nhở nàng giống nhau. Ngươi là của ta. Đây là đâu cái tiểu nam hài ở nhận một chiếc điện thoại lúc trước khi đi đối với mình nói. Từ Lâm hiện tại vẫn như cũ nhớ kỹ. Hắn ở thân thể mình bạo phát nham thạch nóng chảy. Tràn đầy hai chân của mình trong lúc đó a di ngươi cũng lại để cho chồng ngươi gặp ngươi Nga. 300 vạn, ngươi đã là dùng để trị liệu. Con gái ngươi, như vậy, ta có thể trực tiếp an bài nàng núm Trung Hoa Trung Quốc tốt nhất y viện. Đây là Từ Lâm tối hôm nay bỏ ra thân thể của chính mình, lại lấy được thứ. Chỉ là nói mấy câu mà thôi. Vì sao? Từ Lâm nàng bỗng nhiên có một cảm giác bị lừa gạt. Thế nhưng cái kia tiểu nam hài giở tay nhấc chân trong lúc đó luôn luôn tràn đầy một loại thượng tầng xã hội ưu nhã. Điều này làm cho nàng lại phải đi tin tưởng. Chỉ là mình dĩ nhiên thất thân cấp một so với nữ nhi lớn hơn không được bao nhiêu cậu bé. Lão công ta. bị hắn bắn vào được. Từ Lâm vẫn như cũ co rúm ở giường lớn, trên thân thể của hắn bây giờ còn chưa có sự khôi phục sức khỏe khí. Vừa mới vật lộn tiêu hao quá nhiều khí lực. Nhất là giữa hai chân một loại tê dại căng đau ở thật sâu kích thích nàng. Nhắc nhở nàng thân là người vợ, thân làm mẹ người nàng, vậy không trinh căn cứ chính xác cư. Ai tới nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lúc Diệp Hy nhận được mình cô mụ điện thoại lúc lập tức hừng hực mang mang mà dám đến dạ tổng hội tầng thứ nhất. Đáp. Thấy lúc này trên mặt đất dĩ nhiên nằm ngũ sáu chính đang rên rỉ đang nam nhân. Diệp thiếu cái này. Cái kia đại đường quản lý. Vẻ mặt buồn thiêu nhìn Diệp Hy. Chỉ đang ở giường như không có việc ấy ở quầy ba trước uống rượu lá thần linh. Cười khổ nói mời mang hộp đêm chúng ta. Hướng vị nữ sĩ kia đưa lên chân thành ái náy đi. Người quản lý này hắn còn biết lá thần linh là theo chân Diệp Hy vào đây. Tuy rằng hắn không biết lá thần linh là ai thế nhưng hắn chỉ phải biết Diệp Hy như vậy đủ rồi. Hắn hiện tại sở dĩ nói như vậy cũng không phải thật muốn hướng lá thần linh xin lỗi, chỉ là biến tướng về phía Diệp Hy lấy lòng mà thôi. Mà chuyện đã xảy ra cũng đại khái là bởi vì lá thần linh trên người một loại thuộc nữ mỹ phụ quý khí, làm cho những nam nhân này dục dịch đi. Thế nhưng bọn họ nhưng không biết quân nhân thế gia tử nữ lại làm sao có thể không biết một chút thuật phòng thân đây. Cái gì mới là vĩnh hằng? Lúc này lá thần linh đính trực lưng, cao gầy mạn diệu thân thể ngồi ở ghế trên, lại đem nàng Anna đường cong thể hiện rồi đi ra. Nhất là nàng đầy ếp hồn viên cái mông cùng với kiều đang cặp kia đùi đẹp. Lúc này thấy đến Diệp Hy đi tới, nàng lại loạng choạng chén rượu tự nhủ. Hỏi, trên đời này không có vĩnh hằng. Nếu mà nó tồn tại, nó thì làm hạt. Nếu mà nó lưu động, nó liền lưu đi. Diệp Hy nói, bỗng nhiên giành lấy bát trong tay chuyển rượu nghi ngờ. Thế nhưng bia bọt biển tràn ra nghi ngờ duyên. Chảy xuôi đến đầu ngón tay thượng. Diệp Hy bỗng nhiên duyên một chút. Lộ ra hài tử vậy thần tình khuya lắm rồi. Chúng ta đi thôi. Nếu mà nó sinh trưởng đây. Lá thần linh hỏi trên mặt của nàng bỗng nhiên sinh qua vài ưu sầu. Quầy rượu ngũ sắc lóa mắt ngọn đèn đánh vào gương mặt của nàng mặt trên. Lưu quang giật thải. Diệp Hy thở dài nói nếu mà nó sinh trưởng, nó liền héo rũ. Vì đạo trưởng nào đó. Lá thần linh bỗng nhiên cao mê người mũi ngọc. Ở Diệp Hy trên người của người một cái. Cặp kia đôi mắt đẹp. Sáng lạn được giống như là minh châu giống nhau. Nhìn thẳng cái này xinh đẹp thuộc nữ áng mắt của Diệp Hy bỗng nhiên có một loại ảo giác. Đêm nay bầu trời rốt cuộc có hay không? Sao hắn không biết? Thế nhưng hắn lại chợt phát hiện ở trước mắt mình chính là hai khỏa sáng ngời nhất sao? Nhàn nhạt thuộc nữ mùi thơm. Bỗng nhiên trước mặt phát lai. Mà Diệp Hy ánh mắt chợt rơi vào trước mắt cái này một mỹ phụ trước ngực. Đó là trắng bóng một mảnh da thịt. Làm cho hắn nhìn không khỏi sinh ra từng trận mê muội. Quên đi, chúng ta đi thôi. Nên lúc đi trở về. Không phải quá muộn nói, mụ mụ ngươi sẽ lo lắng. Nga, nàng vừa mới gọi điện thoại cho ta. Lá thần linh bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, nhưng là lại tự nhiên đi tới, hoàn toàn không có bận tâm, vẫn như cũ hãm ở vừa mới mình nhìn thấy một đảo sâu đậm rãnh giữa hai vú trong Diệp Hy. Chính ngươi đi về trước đi. Ta còn có chút việc. Lá thần linh bỏ lại một câu như vậy liền ở Diệp Hy ánh mắt dưới. Nhảy qua hai chân. Cao gầy mạn diệu thước tha dáng người liền chậm rãi biến mất ở trước mắt. Cái này cái gì cùng cái gì à? Diệp Hy bỗng nhiên có một loại muốn đem nàng lập tức đẩy ngã trong người dưới xung động. Bất quá, lập tức hắn lại lập tức nghĩ mình xuống phương hướng. Lại đi trở về đến mình mới vừa ly khai quý khách phòng. Nhìn trên giường lớn mặt từng mảnh một giọt nước, Diệp Hy chợt ngây ngẩn cả người. Người đâu? Lúc này đâu còn có Tử Lâm thân ảnh của. Ở hộp đêm phủ cận trên đường phố, lúc này nàng đang ở bước đi tập tễnh đi lại. Bởi vì giữa hai chân cái lỗ tai bị thương, đối với nàng thật sự mà nói đúng là quá khó tiếp thu rồi. Thậm chí so với mình đầu đêm còn muốn đau đớn. Nàng thậm chí thật không ngờ. Cái kia tiểu nam hài. Lại có như vậy hùng hậu tiền vốn. Thẳng làm được nàng chết đi sống lại. Thối. Tử Lâm ở trong lòng vòng khuyên mắng mình một câu. Cúi đầu nhìn mình trên hai chân mặt nửa đoạn thức vớ đen. Lúc này đã bị cái kia tiểu nam hài kéo được từng đảo nứt ra. Thậm chí, mình nịt ngực còn lộ ở tại vừa mới trong một cái phòng mặt. Đã không còn trói buộc, cặp kia bị trà đạp từng nhục đoàn đang không ngừng đung đưa. Thậm chí, núm mặt trên, bị duyên rào từng vết tích. Vẫn như cũ lưu lại ở phía trên. Một loại tê dại. Không để cho nàng tùy vào ở gió mát trong dùng mình một cái. Chờ một chút. Bỗng nhiên, một nàng vĩnh viễn cũng không thể quên thanh âm ở sau lưng vang lên. Đang ở đi tới Tử Lâm, bỗng nhiên cả người run lên, dĩ nhiên muốn lập tức chạy trốn. Nàng thực sự vô pháp đối mặt, như vậy một đã từng xâm phạm qua chính hắn một người vợ người mẹ tiểu nam hài. Thế nhưng, lòng của nàng chợt có vẻ mong đợi. Bởi vì, Diệp Hy còn không có đổi tiền mặt hắn hứa hẹn. Ta, Diệp Hy hướng về trước mắt cái này một cao gầy mỹ phụ chậm rãi đi tới đảo ta. Đưa ngươi trở về đi. Như ngươi vậy, không có phương tiện. Nghe vậy, Tử Lâm trên mặt của bỗng nhiên cà thoáng cách đỏ lên. Bởi vì nàng lần thứ hai nghĩ tới mình vừa mới ở trên giường. Đem điều này tiểu nam hài cưới trên người. Còn có bị hắn khiêng hai chân đích tình cảnh. Không cần. Tử Lâm bỗng nhiên cắn răng. Ép buộc giọng của mình biểu hiện bình tĩnh. Ngươi chỉ cần làm được lời của mình đã nói. Như vậy đủ rồi. Ta biết. Diệp Hy gật đầu. Thế nhưng ánh mắt lại rơi vào trước mắt cái này một mình vừa mới trà đạp hoàn cao gầy mỹ phụ lưng trên. Bóng lưng của nàng đúng là như vậy, thật là tốt nhìn, tha thước kiều diễm. Nhất là này hai chân, cho dù mặc vớ đen miệt đã bị mình xé xách nhưng là lại vẫn như cũ mê người. Đường cong cân xứng đùi đẹp, hấp dẫn nhất nam nhân con mắt. Hơn nữa của nàng thân hình như rắn nước càng tinh tế. Vừa mới Diệp Hy hai tay cầm nàng vòng eo chảy nước rút cảm giác tuyệt vời. Hiện tại vẫn như cũ có thể cảm thụ được. Đầy ếp mà hồn viên cách mông buộc vòng quanh mê người độ cung. Ngày mai đi Hoa Long Y Viện. Ngày mai con gái của ngươi có thể nhập ở đâu săn sóc đặc biệt phòng. Diệp Hy đang lúc nói chuyện, lại mải khai cước bộ của mình. Nghĩ cách này một cõng đối với mình. Vẫn không nhúc nhích cao gầy mỹ phụ đi đến. Cảm giác được cái này tiểu chánh thái càng ngày càng gần, Tử Lâm hiện tại rất muốn lập tức đào tẩu. Thế nhưng, đúng lúc này, đôi cánh tay chợt từ phía sau của nàng đi qua. Bàn tay dĩ nhiên vừa vặn cầm trước ngực nàng, cặp kia đã không còn trói buộc quả cầu thịt trên. Lần tới báo trước kiều diễm mẹ con, mỹ nhân thê cóng đức vui vẻ. Kính xin, chờ mong phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngày ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Thứ 073 các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương người vợ kiều đề. A, thân thể bỗng nhiên bị như thế một trào. Tử Lâm cả người nhất thời dùng mình một cái. Theo bản năng muốn tránh thoát một.